Chương 93, áp đảo Trương gia. Chương 93, áp đảo Trương gia may mà động huyền cảnh tu vi chắc chắn, lúc ấy lại có phòng ngự pháp bảo bên người, lúc này mới có thể trọng thương bất tử. Bất quá Giang Nham Hưng kia âm nguyệt trướng pháp bảo xem như triệt để báo hỏng, cũng không biết hắn sau khi tỉnh lại có thể hay không đau lòng mà chết. Lục Vũ tuy không tâm tư đi phỏng đoán tâm tư của Trương Quân, nhưng thấy được cái thằng này với tư cách là, cũng là trong lòng âm thầm gật đầu, biết đây là một cái người thông minh, mà cùng người thông minh làm việc liền đơn giản nhiều, hắn rất sợ phiền toái. Lúc này Trương Quân cũng biết không có kéo dài, nếu là lúc trước hắn còn có dây rủa một chút tâm tư, lúc này tại trong đấy lòng đã cho rằng thân phận Lục Vũ, mặc dù không phải là Lục gia thiếu chủ, khẳng định cũng là Thiên Vân Lục thị phái ra đệ tử, bằng không cái khác Lục thị phân nhánh, căn bản không có khả năng phái cho ra động huyền cảnh cao thủ tới làm hộ vệ, bởi vậy cái gì không nên có ý niệm trong đầu đô thống thống bỏ đi, mặc dù Giang gia xác thực mạnh mẽ hơn Lục gia, lại nước xa không cứu được lửa gần, cũng không có khả năng quanh năm phái một vị động huyền cảnh tới hắn Trương gia tọa chấn, đây tuyệt đối là không hề có khả năng. Tuy Giang gia với tư cách là Thiên Đô đệ nhị đại thế gia, động huyền cảnh cao thủ không ít, Trương gia lại cũng không đủ tư cách để cho Giang gia làm như thế. Mà nguyên bản lớn lối vô cùng Trương gia đệ tử lúc này cũng đều từng cái một câm như hến, tuy bọn họ phán đoán không ra vừa rồi xuất thủ là cái gì đẳng cấp cao thủ, nhưng chỉ nhìn trở bàn tay trong đó liền đem Trương gia bên này áp chế không thể động đậy, cũng liền biết nhà mình đã đại bại thiệt thòi thua, hiện giờ bất quá là cái thất gỗ trên thịt cá mà thôi. Về phân hóa thần cảnh cao thủ bọn họ thấy đều chưa thấy qua, tự nhiên cũng không cách nào dò số chỗ ngồi, đối với chúng mà nói cao thủ như vậy đã là tồn tại trong truyền thuyết, coi như là gia chủ, nếu không phải Giang gia hỗ trợ, công pháp tài nguyên đang dược, muốn tu luyện đến động huyền cảnh gần như không có khả năng. Lục Vũ cách mấy trăm mét cự ly, thản nhiên nói, Trương gia chủ, lần sau hay là tìm điểm đủ sư cờ nà nờ dê mặt hàng, bổn công tử cũng không phải cùng hung cực các người, vốn chỉ là muốn cùng hai vị này luyện tay một chút, tôi luyện một chút chiến đấu kỹ xảo. Không nghĩ tới bọn họ thừa nhận năng lực đã vậy còn quá chênh lệch, thật sự vượt quá ngoài dự liệu của ta. Trương Quân mặc dù cách được xa một chút, nhưng tự nhiên không có khả năng vờ như không thấy, chỉ là lại cũng không có gì nói, chỉ là nội tâm đoán niệm sâu nặng, thầm nghĩ, mang theo động huyền cảnh hộ vệ xuất ra tìm người luyện tập cũng liền ngươi này độc nhất phần, ta chỉ là vận rủi quân thân, không may bắt kịp. Trương gia mọi người là giận mà không dám nói gì, nhưng cũng đều biết kế tiếp, Trương gia sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Rất nhiều người đều là mắt lộ bi phẫn vẻ, lại không thể làm gì. Lúc này những người này tất cả đều đã quên, vài ngày lúc trước bọn họ là như thế nào ức hiếp Lục gia, chỉ cảm thấy ông trời không công bình, để cho Trương gia vô pháp quật khởi. Lục Vũ thấy Trương gia tất cả mọi người không nói lời nào, nội tâm lại không cái gì không đành lòng hoặc là cái khác buông tha ý niệm trong đầu. Nếu là hôm nay không phải là có Đỗ Huyền Thành, Lục gia kết quả khả năng so với Trương gia kết quả thảm hại hơn, bởi vậy nói chuyện khẩu khí cũng trở nên băng lãnh lên. Hôm qua cùng Trương gia thương định bồi thường phương án hết hiệu lực, tất cả bồi thường gấp bội, tuy ngươi Trương gia chưa hẳn có thể tại trong vòng 3 ngày lấy ra đồng giá trị tài vật. Nhưng ta có thể rộng bao nhiêu hạn mấy ngày, liền 7 ngày áp về phần linh thú vườn, vốn cứ gọi các ngươi chuyển đi, lại chết vô lại không chuyển, hiện tại cũng không cần chuyển, ta thì sẽ gọi người đem dỡ bỏ, tránh lãng phí người Trương gia lực. Trương Quân mặc dù biết lần này Lục gia tất nhiên không chịu đơn giản buông tha, thế nhưng không nghĩ tới hội ác như vậy. Đây quả thực là không cho Trương gia một chút đường sống, thế nhưng lúc trước Lục gia đã có qua cảnh cáo, chính mình không có nghe. Hiện tại mặc dù có cái phân xử địa phương, mình cũng nói không nên lời ly, trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết là nên hối hận hay là nên thống hận, một cỗ nghịch huyết mãnh liệt lao ra ngực, từ miệng bên trong phun tới, lại là tức thì nóng giận công tâm bị nội thương. Phu cận mấy cái Trương gia đệ tử thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, phần phật thoáng cái xông tới, kêu sợ hãi không thôi. Trương gia bên kia hỗn loạn Lục Vũ cũng không quan tâm. Lúc này sự tình đã xử lý xong, hắn tự nhiên không lại ở chỗ này lưu luyến, chuyện còn lại cũng không cần hắn tới quan tâm, tự nhiên có Bắc Nguyên người của Lục gia tới xử lý. Ha ha, nhìn Trương gia về sau còn dám càn rỡ, hiện tại chỉ sợ bọn họ muốn khóc cũng không kịp tha trên đường trở về. Bắc Nguyên Lục gia mọi người hưng phấn không thôi, lần này có Thiên Vân Lục thị cho bọn họ nâng đỡ, hơn nữa tới trực tiếp chính là Thiên Vân Lục thị thiếu chủ, để cho bọn họ nhất thời có dũng khí hãnh diện cảm giác. Khóc cũng vô dụng. Kia cái giam cùng thiếu chủ động thủ Giang gia cao thủ hoàn sinh chết không biết đâu, các ngươi nói thiếu chủ rốt cuộc là như thế nào tu luyện, liền động huyền cảnh cao thủ cũng bị đánh thành như vậy, nếu là trước kia có người nói cho ta biết, đánh chết ta cũng không thể nào tin nổi. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên hăng hái lôi kéo đồng bạn nói, ngươi hưng phấn như vậy làm gì, thiếu chủ năm nay cũng bất quá 19 tuổi, lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, ngươi cần phải cố gắng. Đồng bạn mượn cơ hội này giáo huấn cái này hay chơi yêu động hảo hữu. Đi đi, sạch nói vậy chút mất hứng, hôm nay trở về ta mời khách, chúng ta hảo hảo có một bữa cơm no đủ, ta đem cha ta chân tàng trăm năm băng tuyển tiểu lén lên ra, chúng ta nếm thử tươi sống, hắc hắc, dù cho bị phát hiện rồi, thừa dịp thiếu chủ ở chỗ này thời điểm, hắn cũng không dám đem ta thế nào. Lục ra mọi người cao hứng bừng bừng về đến gia tộc, Lục Yên Chi ra lệnh một tiếng, toàn gia tộc hung hăng chúc mừng một phen. Bắc Nguyên Lục gia đoạn này thời gian thật sự là bị Trương gia ước hiếp hung ác, áp lực đến không còn tỉnh lại, đều có thể triệt địa đè sập tình trạng, bằng không Lục Yên Chi cũng sẽ không bị bức phải chạy đến Thiên Vân Lục thị đi cầu viện, dù gì cũng là nhất gia chi chủ không phải. Bất quá hắn cũng chưa quên Trương gia linh thú vườn sự tình, tuy hôm nay để ăn mừng, vô pháp phái ra đầy đủ nhân thủ, thế nhưng trước phái những người này đi qua nhìn chằm chằm, miễn cho bị Trương gia phá hư, lưu lại một cục diện rối rắm, điểm này cũng không thể không đề phòng. Lục Vũ đối với bên này chúc mừng xác thực không có gì hứng thú, cùng Đỗ Huyền Thành tùy ý hàn huyên vài câu, dứt khoát cực kỳ bế quan tu luyện đi. Hiện tại trừ phi tất yếu, hắn căn bản cũng không lại luyện đan, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, kiếp trước loại kia dựa vào đan dược để thăng tu vi đường tử kiếp này là bất kể như thế nào cũng không thể đi, mà kể từ đó, tốc độ tu luyện tự nhiên muốn thả chậm không ít, bởi vậy cũng chỉ có thể nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. May mà hắn có kiếp trước tự nghiệm thấy cùng đối với cảnh giới lĩnh ngộ, tuy bởi vì đan dược cố không quá toàn diện, nhưng đối với bây giờ tu hành nhưng cũng là một cỗ thật lớn trợ lực, đây cũng là hắn tu vi để thăng cực kỳ rất nhanh một trong những nguyên nhân. Bất quá Lục Vũ cũng không có như vậy buông lỏng đối với Trương gia chú ý, tuy hắn đem Giang gia một vị cao thủ đại thương, một cái khác cũng bị dọa chạy, thế nhưng hai người này lại không có làm ra bất kỳ tỏ thái độ, Trương gia cũng là dưới loại tình huống này khuất phục, trên thực tế, nói cho cùng đây hết thảy còn nói không cho phép. Chỉ là hắn đối với mấy cái này không sợ hãi, suy nghĩ một chút liền để qua một bên, không để ý tới nữa, toàn tâm lần nữa vùi đầu vào đối với vô lượng cửu kiếm trong khi tu luyện. Hiện giờ tại Thiên Đô Đại Thế Giới, tuy vẫn có lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ tông môn thậm chí gia tộc, thế nhưng nói tóm lại, kiếm đạo tại Thiên Đô Đại Thế Giới sớm đã xuống dốc, rất nhiều kiếm thuật tuyệt học đều đã thất truyền. Mà vô lượng kiếm tông truyền thừa xuống vô lượng kiếm theo đúng là kiếm đạo nhất cường thịnh thời kỳ thượng cổ chân phái tuyệt học. Xác thực cũng đáng được Lục Vũ toàn tâm đầu nhập tiến vào. Ngày hôm sau, Bác Nguyên Lục gia phái gia nhân thủ hướng Trương gia linh thú vườn mà đi, Lục Vũ bởi vì tu luyện cũng không nguyện ý tham dự, đề phòng vạn nhất, đem Trần Huyền cũng phái đi qua. Cuối cùng Lục Nam nha đầu kia cũng đột nhiên xông ra, ngoại trừ cùng hắn quan hệ tốt nhất bên ngoài Cơ Thanh Ngược, vậy mà lại thêm nhiều cái tiểu tỷ muội, vừa thấy được Lục Vũ liền lẽ thẳng khí hùng yêu cầu đi linh thú vườn chơi, khiến cho Lục Vũ dở khóc dở cười. Cuối cùng bất đắc dĩ đem mình mang đến 6 cái hộ vệ cũng đều phái ra ngoài bảo hộ tiểu muội cùng tiểu đồ đệ, bản thân hắn có Đỗ Huyền Thành bảo hộ, cũng không để ý những cái này phổ thông hộ vệ. Cơ Thanh Nhược niên kỷ tuy nhỏ, lại nhất là nhu thuận ôn nhu, ngày hôm qua bởi vì Lục Vũ trở lại liền bế quan, tiểu nha đầu không có tới cùng sư phó nói vài câu, này sẽ thấy, bận rộn quan tâm sư phó một phen, để cho Lục Vũ rất là vui mừng, về sau lại chỉ điểm một cái tiểu đồ đệ tu luyện cùng luyện đan phương diện vấn đề. Lúc này mới bị đợi không kiên nhẫn Lục Nam lôi đi. Bác Nguyên Lục gia lần này tuy đi người không phải là rất nhiều, nhưng là không ít, khoảng chừng 5.060 người, còn có Lục Nam cùng một loại hộ vệ, chừng 6-70 người. Tuy ngày hôm qua Lục Vũ nói chính là dỡ bỏ Trương gia linh thú vườn, trên thực tế tất cả mọi người là người thông minh, cái gọi là dỡ bỏ bất quá là mượn cớ mà thôi, đổi lại thuyết pháp chính là cơm chiếm. Lục gia mấy năm gần đây một mực chịu Trương gia chen ép, các phương diện sinh ý đều chịu thật lớn ảnh hưởng. Linh thú vườn diện tích lại càng là co rụt lại co lại, hiện tại có cơ hội đem Trương gia linh thú vườn chiếm thành của mình, Lục gia mọi người tự nhiên cao hứng bừng bừng. Bắc Nguyên chỗ Bắc vực vùng biên cương mang, khí hậu rét lạnh, vô luận là Trương gia hay là Lục gia, nuôi nốt linh thú đều là chịu rét loại hình. Mặc dù Trương gia vì ngăn chặn Lục gia, tận lực nuôi nốt không ít trời sinh tính hung mãnh linh thú, nhưng chủ yếu nhất hay là một tính tình dịu dàng ngoan ngoãn linh thú làm chủ. Trương gia ở chỗ này thủ vệ ngày hôm qua đã nhận được tin tức, vốn hẳn nên đem chính mình linh thú đều mang đi, nhưng bị Lục gia hôm qua tới đến người cho ngăn trở. Hiển nhiên hiện giờ Trương gia yếu thế, người Lục gia cũng không có chút nào ức hiếp lương thiện chịu tội cảm giác, dựa vào sau lưng cường đại võ lực duy trì, lực lượng 10 phần, chỉ là phế đi một phen tay chân liền đem người Trương gia ép buộc bất đắc dĩ rút đi. Bởi vậy, ngày hôm sau mọi người tới thời điểm, Trương gia linh thú trong viên linh thú đại bộ phận cũng không có bị chuyển di. Có kia Lục gia bên trong người hết sức thống hận Trương gia nuôi nhốt những cái kia hung mãnh linh thú, đề nghị toàn bộ tru sát, lại bị dẫn đội Lục gia người trực tiếp bắt bỏ, tại hung mãnh cũng là linh thú, cũng có giá trị, làm sao có thể bởi vậy liền vô cớ đánh chết, làm ra trước kia linh thú ngộ thương sự kiện đó là Trương gia chủ tính, cùng những cái này linh thú lại là không có quan hệ gì. Trước khi đến gia chủ Lục Yên Chi cũng đã nói, việc này còn chưa tới hoàn tất thời điểm, Trương gia linh thú vườn có thể hay không chân chính bị Lục gia chiếm hữu hay là hai tay, những cái này linh thú mới thật sự là giá trị chỗ. Bởi như vậy, một loại người Lục gia nhất thời liền bắt đầu đầy khắp núi đồi bắt Trương gia linh thú, nhìn dạng như vậy không giống như là tại đánh cướp, ngược lại như chơi xuân đi săn. QNZ theo một lu cờ tới Lục Nam mấy cái tiểu nha đầu thấy vậy, một hồi hưng phấn liền một đầu đâm tiến vào, không nên chính mình bắt một đầu thích linh thú làm tọa kỵ không thể. Vô luận là Bắc Nguyên Lục gia hay là Lục Vũ phái tới hộ vệ đều phối hợp vô cùng, vô luận là Lục Nam hay là Cơ Thanh Nhược, kia đều là thiếu chủ cực kỳ để ý người, bọn họ có thể có cơ hội lấy lòng kia cũng là không nhỏ cơ.